Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Được, Lâm Lôi đáy lòng đại hỉ, cái này Y Mạn Nữ Nhĩ mặc dù cùng ta có chút mâu thuẫn, thế nhưng là dù sao hắn cũng là cùng ta đồng nhất tộc. Y Mạn Nữ Nhĩ sử dụng chủ thần lực lượng, thực lực tăng nhiều, mà đối phương, hai tên lục mi nam tử tất cả đều chết đi, chỉ còn lại Bố La trưởng lão. Cục diện rõ ràng, Bố La trưởng lão đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, mi tâm bộ vị mắt dọc đỏ muốn giọt máu, đột ngột vung cánh tay, mềm mại không xương cánh tay du xẹt qua trường không, trực tiếp chụp vào Lâm Lôi, phàm cánh tay vung vẩy lướt qua, không gian đều chấn động. Xèo, yêu dị hào quang màu tím sáng lên, tử sắc kiếm quang lướt qua, không gian đều rách ra ra, lộ ra khe hở, tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp bổ vào cái kia màu đen lân phiến bao trùm trên cánh tay. Suy suy, kéo dài trên cánh tay phát ra thanh âm chói tai. Vảy màu đen vỡ ra, tử huyết nhuyễn kiếm lâm vào trong cơ thể, làm thế nào cũng vô pháp lại đâm vào đi vào. Cơ bắp cứng cỏi vô cùng. Uống, Lâm Lôi đột nhiên hữu quyền hướng cái kia vung vẩy tới cánh tay dài đánh tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, cánh tay kia dĩ nhiên là khẽ quấn cong, chộp tới Lâm Lôi khuỷu tay. Lâm Lôi căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị Bố La trưởng lão bắt lấy cánh tay phải. Bố La trưởng lão ngón tay móng tay hiện ra màu đen, cùng lúc cũng như chủy thủ, Bố La trưởng lão tay trái đột nhiên dùng sức, sắc bén kia móng tay muốn đâm vào Lâm Lôi cánh tay phải. Lâm Lôi một tiếng gầm nhẹ, cánh tay phải cơ bắp đột nhiên nâng lên. A, Lâm Lôi đột nhiên một chân, hung hăng đá hướng cái kia cánh tay dài. Phốp, mũi chân đá vào cánh tay dài cơ bắp bên trên, lại như là đá vào vải bông bên trên. Bố La trưởng lão cánh tay dài hơi chấn động một chút, dĩ nhiên là tan mất Lâm Lôi công kích. Siêu, cái kia Bố La trưởng lão mượn lực cực nhanh vọt xông lại, như thế một vài mười mét cự nhân liền hướng Lâm Lôi nhào tới, một cỗ mùi tanh cũng hướng Lâm Lôi tràn ngập tới. Cái này Bố La trưởng lão thân thể phòng ngự chẳng những mạnh, còn cùng rắn một dạng mềm mại không xương. Thật quái, Lâm Lôi cũng cảm thấy khó giải quyết, có thể cùng Thanh Long nhất tộc rằng co minh xà nhất tộc. Thật có hắn chỗ đặc biệt. Y Mạn Nữu Nhĩ, mau tới đây, liên thủ với ta giết hắn. Lâm Lôi ngay cả thần thức truyền âm, sử dụng một giọt chủ thần lực lượng. Y Mạn Nữu Nhĩ hiện tại thế nhưng là rất mạnh, thế nhưng là Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện. Y Mạn Nữu Nhĩ dĩ nhiên là giả bộ như không nghe thấy, hướng những cái kia đang bỏ trốn địch quân lục tinh ác ma truy sát tới. Liên thủ với ngươi, Y Mạn Nữu Nhĩ đáy lòng âm thầm cười lạnh, nằm mơ đi thôi, trước hết để cho cái kia Bố La đưa ngươi giết chết. Ta lại lấy được cái kia Thanh Long chiếc nhẫn, mặc dù nói ngươi còn có phân thân. Cái này Thanh Long chiếc nhẫn một thời gian ta vô pháp nhỏ máu nhận chủ. Thế nhưng là, ngươi còn thừa phân thân thực lực yếu như vậy, thế nào cùng ta tranh? Lâm Lôi bởi vì thực lực mạnh, mới có thể bảo trụ Bàn Long giới chỉ. Theo Im Mạn Nữu Nhĩ, như mạnh nhất thân thể vừa diệt, Lâm Lôi sao có thể bảo trụ Thanh Long chi giới? Hỗn đàn, Lâm Lôi đáy lòng tức giận mắng. Một là mắng Y Mạn Nữu Nhĩ, hai cũng là mắng trước mắt cái này Bố La trưởng lão. Đơn thuần thân thể chém giết, cái này Bố La trưởng lão trong lúc kiên cường, trong lúc mềm dẻo, chính mình dĩ nhiên là hoàn toàn ở vào hạ phong. Oanh, hai người lại một lần nữa tách ra. Cái này Lâm Lôi thật khó dây dưa. Bố La trưởng lão cũng là cảm thấy đau đầu. Đơn thuần thân thể chém giết, hắn mạnh hơn Lâm Lôi, thế nhưng là, tại hắc thạch không gian bên trong, hắn vốn là ở thế yếu, tăng thêm Lâm Lôi còn trong lúc cải biến lực hút phương hướng. Trong chốc lát lực hút hướng lên trên, trong chốc lát hướng xuống, trong chốc lát hướng Lâm Lôi, trong chốc lát lại là bài xích. Lực hút quỷ dị biến hóa, cũng làm cho Bố La trưởng lão rất đau đầu. Mảy may chiếm không được với Phong Y Mạn Nữu Nhĩ, tới, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Lâm Lôi cất cao giọng nói, Y Mạn Nữu Nhĩ, Bố La trưởng lão kinh hãi. Hả? Y Mạn Nữu Nhĩ không khỏi xoay người nhìn lại, vừa rồi thần thức truyền âm, hắn có thể chứa làm nghe không được, nhưng là bây giờ Lâm Lôi lớn tiếng kêu đi ra, ngay cả gia tộc may mắn còn sống sót Lục Tinh Ác Ma, cùng nơi xa quan chiến nhân viên tình báo đoán chừng đều nghe được. Không xuất thủ, nếu như Lâm Lôi chết rồi, một khi nhân viên tình báo trở về bẩm báo, hắn cũng phiền phức. Cái này Bố La, thật là ngu ngốc, Y Mạn Nữu Nhĩ thầm mắng, lớn tiếng kêu đi ra là cần thời gian, đang kịch liệt lúc chiến đấu, Lâm Lôi căn bản không có cơ hội hô, nếu như Bố La có thể chiếm cứ ưu thế, đè ép Lâm Lôi đánh, cho đến giết chết Lâm Lôi, cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ tính toán liền thành công. Nhưng là bây giờ Lâm Lôi là cùng Bố La chiến đấu điện tướng chênh lệch không có mấy. Lâm Lôi tự nhiên có cơ hội lớn tiếng hô. Tốt, Lâm Lôi, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Y Mạn Nữu Nhĩ cố ý cất cao giọng nói. Một câu nói kia, dọa đến Bố La cuối cùng đi ra một bước cuối cùng sử dụng chủ thần lực lượng. Muốn giết ta? Ha ha, chấm ngoặc kép. Già nua tiếng cười vang vọng phía chân trời, Bố La trưởng lão thân thể lại khôi phục trước kia lớn nhỏ. Cùng lúc toàn thân bao phủ tại một mảnh màu đen hào quang bên trong, cũng bắt đầu tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức. Cùng cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ không kém bao nhiêu, cũng có chủ thần lực lượng. Lâm Lôi kinh hãi, tộc trưởng nói qua, chúng ta tứ thần thú gia tộc ưu thế chính là chủ thần lực lượng nhiều một ít, không nghĩ tới, cái này Bố La cũng có chủ thần lực lượng. Không xong, tứ thần thú gia tộc lão tổ tông là chủ thần, tự nhiên xa xỉ địa, làm cho mỗi cái trưởng lão cơ hồ nhân thủ một giọt chủ thần lực lượng. Mà tám gia tộc lớn nhất lão tổ tông, cũng không có lợi hại như vậy, chủ thần lực lượng rất hy hữu, cũng chỉ có cao cấp nhất trưởng lão mới có một giọt chủ thần lực lượng, cái này Bố La liền có được một giọt. Y Mạn Nữu Nhĩ, mau tới đây a! Lâm Lôi thần thức truyền âm lo lắng quát. Cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ dĩ nhiên là đứng tại giữa không trung, căn bản không vội mà giết tới. Lâm Lôi trong nháy mắt minh bạch, cái này Y Mạn Nữu Nhĩ dĩ nhiên là đánh như vậy chủ ý. Y Mạn Nữu Nhĩ đáy lòng cười lạnh. Sử dụng chủ thần lực lượng. Rất tốt, đi trước giết Lâm Lôi a. Lâm Lôi, một tiếng gầm nhẹ, Bố La trưởng lão đột nhiên phóng tới Lâm Lôi. Lâm Lôi biến sắc, vù vù, hắc thạch không gian lực hút phương hướng đột nhiên biến hóa. Biến thành sức đẩy, cường đại sức đẩy, đem Bố La trưởng lão hướng ra phía ngoài bài xích. Nhưng mà, chủ thần lực lượng quá mạnh, dù cho hãm sâu hắc thạch không gian, Bố La trưởng lão vẫn như cũ có thể cưỡng ép chống cự lực đầy. Đồng thời tốc độ còn cực nhanh, điên cuồng truy hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi nhưng là vừa quay đầu, điên cuồng hướng cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ phóng đi. Ngươi không đến, ta quá khứ. Lâm Lôi thầm nghĩ, trong nháy mắt, Lâm Lôi xông tới. Hừ, trước hết là giết ngươi cũng tốt. Bố La trưởng lão nhìn thấy bên cạnh Y Mạn Nữu Nhĩ, cảm nhận được Y Mạn Nữu Nhĩ bên ngoài thân phát ra chủ thần lực lượng khí tức, trực tiếp ngược lại thẳng hướng Y Mạn Nữu Nhĩ. Dù sao Y Mạn Nữu Nhĩ đối với hắn uy hiếp lớn nhất, Lâm Lôi lại là lười nhác quản Y Mạn Nữu Nhĩ. Cái này Bố La thực lực quá mạnh, hãm sâu hắc thạch không gian đều cùng ta bất phân cao thấp. Mà linh hồn phương diện, hắn cũng là thi triển thiên phú thần thông, mới nghĩ lầm ta linh hồn phòng ngự mạnh, một khi hắn sử dụng linh hồn công kích, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Hiểu lầm, làm cho bố La trưởng lão không có sử dụng linh hồn công kích. Nhưng Lâm Lôi cũng đã nhìn ra, dù cho chính mình sử dụng chủ thần lực lượng, chỉ sợ vẫn là đánh không lại đối phương. Dù sao dưới tình huống bình thường, chính mình yếu hơn đối phương. Giả sử song phương đều sử dụng chủ thần lực lượng, thực lực kia so sánh là không có khác nhau. Trốn, Lâm Lôi trực tiếp hướng bắc phương bay tán loạn. Oanh, đáng sợ bạo tạc âm thanh còn từ phía sau truyền đến. Hai tên sử dụng chủ thần lực lượng cường giả đối chiến. Đây chính là phi thường thảm liệt đáng sợ. Hô, Lâm Lôi phi hành tốc độ cao. Cùng lúc cũng cảm nhận được phía sau kịch liệt bạo tạc chấn động. Động tĩnh này quá lớn. Lâm Lôi thất kinh. Nếu như dùng chủ thần lực lượng, có thể đánh bại đối thủ. Lâm Lôi khẳng định dùng. Biết rõ không phải là đối thủ. Hay là nhanh đào mệnh. Hô, hô. Hai thân ảnh dĩ nhiên là một trước một sau. Đều đột ngột từ chính mình phía trên bay qua. Cùng lúc một thanh âm truyền vào Lâm Lôi não hải. Lâm Lôi, nhanh sử dụng chủ thần lực lượng. Hai chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp được không, màu xanh quang đoàn đang chạy trối chết. Màu đen quang đoàn đang truy kích. Lâm Lôi, màu xanh quang đoàn bỗng nhiên quay người. Lại hướng Lâm Lôi cái này bay tới. Lâm Lôi gặp được giống như Y Mạn Nữu Nhĩ tình huống. Hắn không muốn giúp trợ Y Mạn Nữu Nhĩ. Thế nhưng là Y Mạn Nữu Nhĩ lại là hướng hắn cái này chạy. Bức bách hắn không thể không nhúng tay. Lâm Lôi, nếu như ngươi còn không xuất thủ, ta cái này thủy hệ thần phân thân một khi chết rồi. Ta nhất định sẽ đi nói cho đại trưởng lão. Nhất định sẽ... Y Mạn Nữu Nhĩ sốt ruột hướng Lâm Lôi thần thức truyền âm nói ra. Một giọt chủ thần lực lượng là ẩn chứa phi thường năng lượng kinh người. Dù sao cũng là hóa lỏng hậu chủ thần lực. Đồng dạng tình huống chiến đấu dưới. Có thể kiên trì một hồi lâu. Thế nhưng là Y Mạn Nữu Nhĩ là sử dụng trước chủ thần lực lượng. Mà lại cũng có một hồi lâu. Một khi chủ thần lực lượng hao hết sạch. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhanh lên, Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ sốt ruột nói. Oanh, màu xanh quang đoàn cùng màu đen quang đoàn lại một lần nữa mãnh liệt giao kích. Màu xanh quang đoàn bỗng nhiên hạ xuống nện ở trên mặt đất. Y Mạn Nữu Nhĩ rõ ràng ở vào yếu thế. Này, đánh đặc sắc như vậy. Một đạo cởi mở thanh âm vang vọng đất trời. Truyền vào ba người trong tai. Không khỏi, Y Mạn Nữu Nhĩ, bố La trưởng lão, bao quát Lâm Lôi đều quay đầu nhìn về thanh âm nguyên nơi nhìn lại chỉ gặp một thân cao tới 3 mét tráng hán, người mặc hỏa hồng sắc áo giáp, xích hồng sắc tóc dài phiêu giật, một đôi mắt hổ bốn phía nhìn xem, khắp khuôn mặt là nụ cười. A, Lâm Lôi, tráng hán này cười nhìn hướng Lâm Lôi, đã lâu không gặp. Ta nghe nói ngươi bây giờ làm tứ thần thú gia tộc trưởng lão. Chậc chậc, chúng ta tách ra còn giống như không đủ ngàn năm đi. Đều lợi hại như vậy. Lâm Lôi nhìn người trước mắt, run lên rất lâu, mới nói, Phổ Tư La, ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta. Phổ Tư La cười ha ha, người trước mắt này rõ ràng là vị kia núi lửa cự nhân. Vị kia khiếp sợ chủ phó khế ước, không thể không biến thành một con mèo nhỏ, tiếp nhận ức vạn năm ủy khuất siêu cấp cường giả, Phổ Tư La. Liền ngay cả thất tinh ác ma cường giả, tại Phổ Tư La trước mặt cũng là chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Siêu, màu xanh quang đoàn lẻn đến Lâm Lôi bên cạnh thân, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Y Mạn Nữu Nhĩ. Chỉ gặp Y Mạn Nữu Nhĩ trên thân màu xanh hào quang càng ngày càng yếu. Cho đến hoàn toàn tiêu tán. Ta chủ thần lực lượng hao phí hết. Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại, nhờ vào ngươi, chỉ gặp toàn thân bao phủ tại màu đen hào quang bên trong bố La trưởng lão. Lơ lửng tại cách đó không xa. Chủ thần lực lượng hao phí hết. ha ha, hai người các ngươi chịu chết đi. Nói xong liền hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp hướng Lâm Lôi vọt tới. Oanh, một đạo hỏa quang nện ở hắc quang bên trên. Hắc quang rút lui phi rứt bỏ đi, chỉ gặp Phổ Tư La duỗi tay ra, lại thu hồi cây kia hỏa hồng sắc lớn cái rùi. Bố La trưởng lão đứng lơ lửng trên không, khiếp sợ nhìn về phía Phổ Tư La. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa rồi chính là Phổ Tư La một cái rùi, đem hắn đập bay. Hắn Bố La, một khi sử dụng chủ thần lực lượng, chính là Tu La cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bay hắn a. Này, đều chuyện gì xảy ra? Phổ Tư La cau mày nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Bố La trưởng lão hừ nhẹ nói. Ngươi quản ta là ai? Cái này Lâm Lôi là bằng hữu ta. Ngươi muốn giết hắn? Chấm ngoặc kép. Phổ Tư La nhếch miệng cười một tiếng. Ta chui này vũ khí tới tay sau, còn không có chân chính giết qua siêu cấp cao thủ đâu. Phổ Tư La trong tay hỏa hồng sắc cái rùi, chừng dài 2 mét, một đầu nhọn, cái bệ to, tựa như một cự hình nghiêu giác. Lâm Lôi khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Phổ Tư La là mạnh, thế nhưng là, Bố La thế nhưng là sử dụng chủ thần lực lượng a. Giờ phút này chính là Tu La đến, đoán chừng cũng không thể dễ dàng như thế đem đánh lui a. Lâm Lôi, hắn là ai? Y Mạn Nữ Nhĩ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ta một người bạn, Lâm Lôi chỉ có thể trả lời như vậy. Cùng lúc Lâm Lôi cũng nghi hoặc, cái này Phổ Tư La vũ khí quá khứ là một cây búa to, thế nào biến thành cái này hỏa hồng sắc cái rùi? Cái này cái rùi tựa hồ không tầm thường. Vậy là ngươi muốn chết? Bố La trưởng lão tức giận rít gào lên. Trong tay xuất hiện một cây màu đen trường tiên, trên roi dài tràn ngập chủ thần lực lượng, trực tiếp hướng Phổ Tư La quất bổ tới. Trường tiên lướt qua, không gian vỡ vụn, Phổ Tư La lại là nắm lấy lớn cái rùi, trực tiếp vung lên phảng phất ném chủy thủ. Hỏa hồng sắc lớn mặt dây chuyền hóa thành một đạo hỏa quang, bay thẳng thoát ra ngoài. Phốp, một tiếng, cái kia màu đen trường tiên dĩ nhiên là cắt đứt. Cùng lúc Bố La trưởng lão nơi ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Hỏa hồng sắc lớn mặt dây chuyền bay trở về Phổ Tư La trong tay. Còn chưa cút, lần này là tổn thương ngươi, lần tiếp theo nhưng chính là giết ngươi. Phổ Tư La cầm kia hỏa hồng sắc lớn cái rùi nói ra. Cái kia là, chấm ngoặc kép, Bố La trưởng lão khó có thể tin nhìn chằm chằm cái này hồng sắc cái rùi. Chủ thần khí, hắc hắc, không tệ, có ánh mắt, Phổ Tư La đắc ý cười. Chủ thần lực lượng, đối chủ thần mà nói nhiều vô cùng, nhưng chủ thần khí, kia là chủ thần hao phí tâm lực, hao phí tinh huyết, cũng cần chủ thần lực lượng không ngừng thai nghén. Chủ thần khí cường đại, kia là viễn siêu chủ thần lực lượng. Đặc biệt tính công kích chủ thần khí, giết thượng vị thần, vậy đơn giản là đồ sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.